Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Vỡ vụn nhà lữ hành chi mộng. Từ lúc Draugott thần tính tại tay trái mình trên cổ tay khôi phục đến nay, Renly trừ phát hiện nó có thể đưa tới đại hồng thủy bên ngoài một mực không có thí nghiệm ra thứ này có tác dụng khác. Lại không thể bị người ăn, cũng không thể thi triển cái gì thần thuật, thậm chí liền giao lưu đều không thể làm được. Thứ này là thần tính mà không phải thần linh tư duy. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nó hẳn là một cái thần bản năng. Tại Renly đến xem, tựa như là cổ đại chi chủng đồng dạng, hoặc là nói là cường hóa bản hạt giống sức mạnh. Nhưng mà dưới mắt, cái này hạt giống sức mạnh vậy mà không còn đơn thuần, mà là lén lút cõng mình, giở trò, đụng vào cổ tay, đem trên đó thiêu đốt mà ra màu lam ngọn lửa đào ra về sau. Renly nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt cái này lẳng lặng thiêu đốt lên ngọn lửa, lâm vào suy tư. Thất diện thần khế ước có thể để cho hắn cùng cái kia tồn tại ở không biết trong cung điện thất diện thần người phát ngôn giao lưu, mà đối phương luôn luôn không nói láo. Đồng thời Renly cũng không cho rằng người phát ngôn ở phương diện này có nói láo tất yếu. Đồng thời dưới chân cái dương này cũng hoàn toàn chính xác không giống như là bị đơn giản dị hóa. Nó tương đối phức tạp, như vậy là không phải mang ý nghĩa tại lúc trước dị hóa thời điểm, trên tay cái này màu lam ngọn lửa cũng đi theo, trộn rộn một cước. Thế là mới chế tạo ra như thế đặc thù một vật đến. Nếu thật là dạng này, như vậy cái này ngọn lửa chẳng khác nào là có tự thân tư duy tồn tại rồi. Nhưng Renly cảm giác lại không giống. Draugott thần tính bên trong hoàn toàn chính xác bao hàm một chút cải biến tính cách đặc chất. Như cái kia cổ đạo chi trùng, nghĩ đến phụ thể sau sẽ đối mục tiêu tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cái kia đặc chất cũng không đại biểu là tư duy. Tự thân tâm linh phương diện thăm dò tuy nói chưa chắc sẽ đối thần minh có hiệu quả, nhưng tối thiểu tới nói đối với phương diện này có chút mẫn cảm. Nhưng mà Renly chưa hề tại cái này hỏa chủng bên trong phát giác được có tư duy tồn tại. Có lẽ khả năng này là bởi vì hỏa chủng ở phương diện này quá mức cường đại, cho nên mình bị hoàn toàn che đậy rồi. Nhưng khi đó tại thành Twin lúc, hắn đem cái đồ chơi này suy yếu quả là nhanh muốn tiêu tán. Cũng không gặp nó có xuất hiện bất kỳ chủ thể tư duy đến phản kháng hoặc là can thiệp. Cho nên nghĩ về sau, Renly cho rằng cũng không phải là cái đồ chơi này có mình mưu ma trước quỷ. Có lẽ, nó là bị động trộn rộn, dính đến cổ tay ấn ký đặc thù vận hành. Dù sao cái kia hỗn loạn ấn ký sinh sôi mà ra hỗn loạn lực lượng có thể bị cổ đạo tiêu ký thu nạp, tiếp theo sinh ra cổ đạo chi trùng. Như vậy làm cổ đạo tiêu ký bị cổ đạo chi trùng chiếm cứ, vô pháp lại thu nạp hỗn loạn lực lượng lúc, lực lượng lèn đến khác tiêu ký bên trong đi. Nói ví dụ cái này Draugott tiêu ký bên trong, sau đó bởi vậy sáng tạo ra cái này đặc biệt dương gỗ. Tựa hồ cũng nói còn nghe được a, người thật vô pháp tiêu diệt nó. Trong lòng sơ bộ có suy đoán, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết cái dương mang tới phiền phức. Thế là Renly đem hỏa chủng nhấn sau khi trở về, lại tiếp tục chạm đến lấy cổ tay thất diện thần tiêu ký phía trên. Ta lúc đầu tại giáo đường lúc, kém chút đều đem cái này Draugott thần tính xóa đi. Làm sao đến ngươi nơi này lại không được? Cái dương này khả năng bao hàm Draugott lực lượng, nhưng cũng không phải là chân chính Draugott a. Ngươi cũng có thể suy yếu thần linh thần tính, tiêu ký bên trong thanh âm hồi đáp, nhưng ngươi vô pháp triệt để xóa đi nó. Hoặc là nói, trừ phi ngươi đem thần linh tín ngưỡng từ phàm tục thế giới hoàn toàn tiêu diệt, nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào giết chết một cái thần linh. Như vậy ta cũng có thể suy yếu cái dương này đi. Renly tùy tiện liền liên tưởng đến điểm ấy, ngươi có được điều hành thần linh lực lượng một tia quyền lực. Nhưng ngươi không có khả năng một lần liền có thể đem cái dương này suy yếu đến vô pháp tạo thành phiền phức hoàn cảnh. Đồng thời loại hành vi này khả năng dẫn phát không biết hậu quả, ta có thể cảm nhận được. Cái dương này bên trong tràn ngập nhân loại oán hận, mà vậy coi như là thần linh cũng vô pháp tùy tiện hóa giải. Cho nên đề nghị của ngươi là cái gì? Cùng thần linh giao dịch, thần linh có thể đem nó phong ấn hơn ngàn năm. Trên cổ tay nữ hài thanh âm hồi đáp, hoặc là ngươi có thể tùy thời mang theo nó. Giữa các ngươi có loại đặc biệt liên hệ, mối liên hệ này để nó ở trước mặt ngươi lúc biểu hiện rất ổn định. Không biết chế tạo hỗn loạn, có lẽ cái này còn có thể mang cho ngươi đến một chút viện trợ. Runley nghe vậy không nói chuyện, mà là suy tư. Trên cổ tay thất diện thần người phát ngôn là cái rất thú vị. Người vô số năm qua, Runley phát hiện đối phương cũng sẽ không đối với mình nói láo. Hoặc là nói mình liền không có cảm giác từng tới đối phương nói láo qua. Nàng ngược lại là có không trả lời vấn đề thời điểm. Nói ví dụ Runley đã từng hỏi thăm qua mình cái kia điều động thất diện thần lực lượng quyền hạn. Cũng chính là chiến sĩ chi tử đặc tính đến cùng là thế nào một chuyện. Nàng liền không trả lời. Còn có những thời giờ kia vết rách a. Thế giới huyết dịch A loại hình không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ vật. Nàng đồng dạng lựa chọn không trả lời. Runley suy đoán mình xuyên qua thời gian tuyến hành vi cho thế giới này tạo thành tổn thương gì. Sau đó nó liền chảy máu. Mà huyết dịch này có lẽ là hỗn loạn chi lực. Cái này suy đoán cảm giác rất không rời đầu. Cũng cùng hắn trước kia thế giới song song phỏng đoán không lớn phù hợp. Nhưng Runley ngược lại là không có truy vấn ngọn nguồn, bởi vì đối phương nói thẳng không trả lời cũng không phải là không muốn trả lời, mà là thất diện thần không có cho nàng trả lời những vấn đề này tri thức, cho nên chỉ có mặt ngoài những chữ kia mắt tồn tại. Runley đối với cái này rất im lặng, cũng vô pháp làm rõ ràng sau lưng nàng thất diện thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả tín ngưỡng thất diện thần người tiềm thức, cùng loại trí nhớ kiếp trước bên trong nhị thứ nguyên bên trong loại kia Alaya thức. Cái kia nếu thật là dạng này, nơi này có phải là còn có cái thế giới ý thức? Như thế kéo dài liên tưởng, mình rõ ràng mang cho thế giới này một loại ảnh hưởng không tốt. Như vậy thế giới kia ý thức có thể hay không bài xích mình? Ngẫm lại đây cũng thật là có khả năng. Đám kia khắp thế giới tìm cửa ngày cũ các môn đồ không phải liền là muốn đem mình tìm ra sau đó xóa đi à? Cho nên thần linh tương đương thế giới ý thức, hoặc là bị quản chế tại thế giới ý thức. Thế giới kia ý thức lại là cái gì đâu? Hay là nói những Westeros đó bên ngoài các thần linh chỉ là đơn thuần phát giác được thế giới tổn thương, sau đó tích cực làm ra đáp lại? Nhưng cứ như vậy, trên cổ tay cái này thất diện thần làm sao không bài xích mình? Thất diện thần không được chọn. Hay là, lần nói chuyện này cũng không có sinh ra cái gì thành quả. Runley cuối cùng cũng không có lựa chọn gọi thất diện thần xuất thủ phong ấn cái kia cái dương. Bởi vì cái kia tất nhiên lại dính đến mới giao dịch nội dung. Cho nên hắn chỉ đem cái dương đẩy về dưới giường, lưu lại chờ về sau giải quyết. Yên tĩnh gian phòng bên trong, ánh sáng mờ nhạt chiếu ngọn đèn đã sớm bị thổi tắt. Yên lặng nằm trong bóng đêm trên giường lớn phát tán tư duy. Runley trước ngực đột nhiên truyền đến một trận nặng nề cảm giác áp bách. Cái này khiến hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Phân loạn trong đầu vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mèo này lại mập. Suy nghĩ trong lòng cũng không có ảnh hưởng trong tay hắn bên trên động tác. Liền gặp ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng bao phủ xuống. Nằm tại mềm mại màu lam nhạt trên giường thiếu niên tóc đen đưa tay thuần thục vuốt ve trước ngực. Mình, dung khí, xem ra có chút không hiểu thấu. Kỳ thực trên tay truyền đến xúc cảm lại là mềm mại mà thuận hoạt. Hắn bởi vậy thở dài. Cảm giác đầu này mèo rất đáng thương. nhiều năm thời gian xuống tới, hắn nghe không được đầu này mèo tiếng kêu, cũng không cảm giác được đầu này mèo cảm xúc, chỉ là ngẫu nhiên cảm giác nó sẽ trở nên rất táo bạo. Mấy lần ra ngoài đi săn lúc cũng sẽ phát hiện nó tập kích con mồi hoặc là người bên ngoài. Có đôi khi càng là có thể phát giác được nó tại trên lồng ngực của mình bực bội lật tới lăn đi. Khả năng kìm nén đến quá lâu vô pháp cùng đồng loại hoặc là nhân loại câu thông. Hỏa khí lớn, chờ ngày nào ngươi chết mất, nhất định muốn trước khi chết ghé vào trên người ta. Không phải ta sẽ không biết. Trợn mắt hoảng hốt nhìn chăm chú lên u ám dưới ánh sáng nương theo. Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi vào mà có chút lắc lư lông nhung thiên nga màn tre. Nằm ở trên giường, Ronly thấp giọng lầm bầm. Sát theo đó liền cảm nhận được một con ấm áp móng vuốt nhỏ khoác lên hắn cái cằm chỗ. Tựa hồ tại đáp lại lời của hắn. Mèo tuổi thọ là bao lâu tới? Một bên đưa tay bắt lấy cái này béo múp mít, móng vuốt nhỏ không ngừng chà đạp. Ronly một bên yên lặng suy nghĩ. 10 năm, 15 năm, có chút ngắn à, nó hiện tại đã hơn 10 tuổi đi. Mà lại cái kia tựa hồ là kiếp trước sủng vật mèo mới có thể sống đến số tuổi. Nhưng thời đại kia bất luận là y dược hay là hoàn cảnh đều cùng trước mắt loại này cổ lão thế giới khác biệt. Như vậy, đầu này mèo có chút đặc thù, hẳn là có thể sống lâu một chút à. Ronly nghĩ thầm. Dài rằng giặc thời gian dưới, bên cạnh người đổi lại đổi, chỉ có đầu này mèo một mực im hơi lặng tiếng đi theo hắn. Cùng đã từng không nhìn khác biệt, hắn hiện tại ngược lại là càng ngày càng quan tâm đầu này mèo. Bất quá có lẽ mèo này so với mình sống được lâu cũng khó nói. Hắn tự giễu cười một tiếng, xuyên qua một lần. Mình vẫn không thể nào thoát khỏi càng lớn lên phiền não thì càng nhiều ma chú. Khi còn bé đã từng mộng tưởng làm một cái nhà lữ hành. Đi khắp thế giới nhìn xem các nơi kỳ diệu cảnh quan. Mà ở hiện tại xem ra, giấc mộng kia tựa hồ càng thêm xa xôi. Thế tục quyền lực tranh đấu chỉ cần không dính đến hắn sinh tồn căn bản. Ronly liền không chút nào để ý. Nhưng dưới mắt rất rõ ràng hắn đã bị thế giới ý chí, hoặc là nói những cái kia bên ngoài đại lục các thần linh cho để mắt tới. Loại tình huống này, rời đi Westeros đại lục đi địch nhân đại bản doanh du lịch. Ngẫm lại liền rất nói nhảm a. Hỗn loạn ấn ký mang đến đây hết thảy, nhưng cái này hỗn loạn ấn ký suy cho cùng vẫn là bởi vì tự thân bàn tay vàng có thể xuyên qua lịch. Sử mà đản sinh, cho nên mình bàn tay vàng, hoặc là nói mình mới là đây hết thảy căn nguyên vấn đề. Sớm mấy năm lúc Ronly liền đối với mình bàn tay vàng tương đối cảnh giác. Dù sao êm đẹp, ai sẽ cho ngươi tư nhân định chế một cái không có chút nào tác dụng phụ máy gian lận. Nha, thật muốn không có chút nào tác dụng phụ, cái kia trong đó tất nhiên sẽ có lý do gì tồn tại. Cũng không thể là một cái người may mắn liền có thể giải thích đi. Quả nhiên, dưới mắt phiền phức liền đến. Tuy nói hết hạn đến bây giờ, hắn hiểu rõ đến những cái kia đều không được xưng cái gì đại phiền toái. Nhưng về sau đâu, tiếp tục như vậy xuống dưới, ai biết sẽ xuất hiện cái gì khác tình huống ngoài ý muốn. Cái kia thất diện thần người phát ngôn trong miệng vết rách. Thế giới huyết dịch cái gì? Nghe liền rất đáng sợ, có lẽ hắn một mực như thế vào phó bản. Sẽ đem thế giới này cuối cùng hủy đi. Cái nhóm này môn đồ không một mực như thế công bố sao? Đủ loại manh mối chứng minh cái này bàn tay vàng với cái thế giới này rõ ràng là có chỗ hại. Hoặc là sẽ mang đến cải biến. Nhưng nó đến cùng là cái gì đây? Hoặc là nói, mình rốt cuộc là cái gì? Nghĩ tới đây. Ronly trong đầu không tự giác hiện lên một chương vô cùng bẩn mà tràn ngập thuần chân khuôn mặt. Tươi cười, Laia, hỗn loạn chi tử. Hắn thở dài, thừa dịp còn không có rời đi xứ Rick. Hai ngày này một lần cuối cùng đi ra cửa thử thời vận. Tìm không thấy mới môi giới liền đáp ứng thất diện thần giao dịch tu bổ giao găm. sau đó chờ về đảo Dragonstone lúc lại nghĩ biện pháp hoàn thành giao dịch kia nội dung. Đem thế giới này hủy diệt đi cái gì đều chẳng qua là chính mình suy đoán thôi. Hắn không thể bởi vì cái này đoán tồn tại mà xáo trộn kế hoạch của mình, biết rõ ràng Laia đến cùng chết hay không, biết rõ ràng cái kia hỗn loạn chi tử hết thảy. Cùng nó phía sau chỗ bao hàm tin tức mới là hắn trước mắt cần giải quyết sự tình. Đêm đó Renly ngủ có chút không an ổn. Bất quá ngày thứ hai hắn hay là như thường lệ sớm đã ra khỏi giường. Mặc quần áo rửa mặt. Sau đó thói quen hướng phía học sĩ tháp chỗ đi đến. Chuẩn bị đi học tập một chút cùng thiên văn có liên quan tri thức. Trước kia một lần lạc đường kinh lịch để Renly đối với phương diện này ít nhiều có chút coi trọng. Mà không lâu sau đó hắn liền sẽ lần nữa đạp lên tiến về đảo Dragonstone lữ trình. Vậy nếu là lại đụng phải gió lốc đem thuyền cho làm lật. Cho nên thừa dịp không có trước khi đi, bù lại một cái phương diện này kiến thức vẫn rất có cần thiết. Bất quá không đợi hắn đi đến mục đích, liền gặp được một cái gầy gò thiếu niên vội vàng hấp tấp hướng hắn chỗ chạy tới. Renly dựng mắt xem xét, phát hiện là con trai của Wenda. Từ King Landing lúc rời đi liền đi theo mình sau cái mông tiểu tùy tùng top hô. Phát sinh cái gì rồi? Hắn hỏi, mẫu thân, chạy tới thiếu niên lời nói có chút hoảng lắp bắp. Nhưng lại vô ý thức đè thấp lấy thanh âm. Mẫu thân gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, mà lại trên mặt nàng còn xuất hiện một chút vật kỳ quái. Vật kỳ quái, Renly nghe vậy nhíu mày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.